mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, chương 617. Hai cái khe nằm, không biết có phải hay không là có chút khốn. Quân Vong Trần cái này nhắm mắt lại, lại ngủ thiếp đi. Trong mộng, hắn gặp một cái tiểu tỷ tỷ, sau đó mang nàng đi tân khách. Tiểu tỷ tỷ nhìn xem hắn một tia không chống a bộ dáng, ngượng ngùng nói, ôi, người vật phía dưới, ta cũng có. Nói, tiểu tỷ tỷ móc ra không rõ đồ vật, chọc chọc mặt của hắn. Đến nha, chấm ngoặc kép, không muốn. Quân Vong Trần mồ hôi đầm đìa, nhất thời bị sợ tỉnh. Tiểu Trần, ngươi làm sao ngủ thiếp đi? Gặp Quân Vong Trần cái trán đổ mồ hôi lạnh, Vương Hà đẩy hắn, lo lắng hỏi, có phải là bị bệnh hay không? Không có bệnh, có thể là có chút dã rời. Quân Vong Trần lắc đầu. Tiểu Trần, ngươi đã không có bạn gái, lại không có bạn trai, vì sao dã rời? Ai, không có cách, ta, các loại, đằng sau người bạn trai kia là cái quỷ gì? Ta hướng giới tính rất bình thường được chứ? Vương Hà che miệng nở nụ cười. Ngươi đến bây giờ còn không có bạn gái, ta cũng hoài nghi ngươi ưa thích nam. Ai, Hà tỷ, không phải ta không tìm bạn gái, mà là ta sinh tại ảo tưởng, sống ở cầu thả, dừng ở bất đắc dĩ, cuối cùng tỉnh với hiện thực a. Vì sao nói như vậy? Trong đại học hẳn rất dễ tìm bạn gái. Quân Vong Trần thở dài nói. Ai, ngươi là không biết, lớp chúng ta liền hai nữ sinh. Thảm hại hơn là, cái kia hai nữ sinh thế mà coi trọng đối phương. Sau đó tốt hơn, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vương Hà vô cùng ngạc nhiên. Thật hay giả, ta lấy cùng phòng em gái trinh tiết làm đảm bảo. Giả, Vương Hà, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói đùa. Hà tỷ, tranh thủ thời gian mang cơm đi lên cấp Vương thúc đi. Gặp Vương Hà im lặng ngưng nghẹn, Quân Vong Trần run lên lông mày, cười nói, tốt. Vương Hà nhẹ gật đầu, vừa đi, vừa cùng Quân Vong Trần trò chuyện chuyện cũ. Hà tỷ, nhiều năm như vậy không gặp, có muốn hay không ta? Đích xác có chút nhớ ngươi, với lại đặc biệt nhớ đánh ngươi. Ây, Hà tỷ, yêu là còn lớn tiếng hơn nói ra, mà không phải dựa vào đánh. Ngươi đối ta loại này thầm mến kiểu hành vi, thực ra ta bất thường không thích. Quân Vong Trần lòng đầy căm phẫn. Ta cảm thấy, thầm mến một người, lẽ ra quang minh chính đại. Phải biết, ta sẽ không tùy tiện cự tuyệt mê luyến ta nữ sinh. Đương nhiên, sẽ không dễ dàng cự tuyệt không có nghĩa là ta sẽ không cự tuyệt. Đối với loại kia cự tuyệt cùng ta mướn phòng nữ sinh, ta biểu thị cự tuyệt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.